PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, Trúc Thần Dịch. Canh Long bên này hết thảy giải quyết. Hắn chính là ngự không với thập phương cổ thật tốt trò chuyện một chút. Dù sao đối với này phân thân, thập phương cổ nhưng là so với chính mình giải rõ ràng hơn. Thập phương cổ, ta nhớ được ngươi lúc đó không phải nói. Chỉ có ta đi đến cảnh giới đại thừa, mới có thể chế tạo phân thân đi ra. Nhưng là này phương không gian tại sao có thể có phân thân ta ở đâu? Chủ nhân, cái vấn đề này ta cũng không rõ ràng. Bất quá căn cứ ta nhận thức, nếu như nói những không gian khác có ngươi phân thân tồn tại. Vậy đã nói rõ, các ngươi đều là bị phân thân mà ra. Các ngươi chủ thể cũng đang dùng loại phương pháp này để đề thăng thực lực của hắn. Bất quá để cho ta có chút không hiểu là, bởi vì dung hợp hạn chế duyên cớ, phân thân thực lực một khi vượt qua cửu cấp, dung hợp rất khó lấy được thành công. Theo lý thuyết, ngươi tốt như vậy dưỡng liêu, tại sao ngươi chủ thể không tìm đến ngươi dung hợp trong? Canh Long cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn suy đoán có thể hay không hết thảy đều chỉ là trùng hợp. Chính mình vừa vặn đụng phải mấy cái với chính mình trưởng giống người. Hắn để cho thập phương cổ thử đi dẫn dắt chính mình hóa ra phân thân. Bất quá khi nghe được thập phương cổ nói là mình quả thật bị phân thân qua một lần, không thể sử dụng nữa cái loại này phương pháp. Canh Long nhưng là ngẩn người tại đó. Không biết làm sao. Phải biết, bởi như vậy, chính mình toàn bộ nhận thức đều cần thay đổi. Tuy nói mình mới vừa rồi cũng có đoán được cái tình huống này. Nhưng là thật xác định được. Canh Long trong lòng cũng là có chút không thoải mái. Hóa ra chính mình sống cả đời, hãy cùng người khác dưỡng sủng vật một dạng tùy thời đều có thể bị thu gạt. Chủ nhân, ngươi không cần nổi giận. Lấy ngươi thực lực bây giờ, ngươi hoàn toàn có thể nghịch tập. Tuy nói chúng ta không biết tại sao ngươi chủ thể cũng không có tới tìm ngươi. Nhưng là chúng ta có thể chính mình cố gắng thay đổi hết thảy. Phân thân dung hợp với phân tán đều cần trúc thần dịch, mà mỗi một trong phân thân mặt đều sẽ có trúc thần dịch khí tức. Ngươi thực lực bây giờ đã đi đến, hoàn toàn có thể thông qua truy lùng trúc thần dịch khí tức, đi tìm còn lại phân thân. Chỉ cần chúng ta dành trước đem mặt khác phân thân cho dung hợp xuống, thực lực đạt được tăng lên, chủ kia thể căn bản là bắt ngươi không có cách nào. Hơn nữa ngươi còn có thể nghịch tập, đem chủ thể nuốt chửng lấy xuống. Thập phương cổ lời nói để cho Canh Long lần nữa nhặt lòng tin. Canh Long nhìn một chút thân thể của mình. Con đường đi tới này gian khổ hiện lên trong đầu. Canh Long quả đấm nắm chặt. Tâm lý âm thầm thề. Chính mình mệnh nhất định phải tự mình tiến tới chúa tể. Hắn tuyệt đối không cho phép những người khác tới chấm mút. Vì chính mình, cũng vì đi theo huynh đệ mình môn. Thập phương cổ, kia trúc thần dịch như thế nào mới có thể cảm giác? Người nói cho ta biết, ta nhất định phải nhanh lên một chút đem bản lĩnh đó cho nắm giữ. Canh Long chắc chắn ý nghĩ của mình, hắn có thể không dám trễ nãi, trực tiếp thỉnh giáo thập phương cổ tìm trúc thần dịch phương pháp. Chủ nhân, này trúc thần dịch ở phân thân lúc xuất hiện, đó là đi theo các ngươi lớn lên, nó tồn tại chủ yếu mục ở chỗ ổn định thần hồn. Dù sao các ngươi đều là phân thân chủ thể một phần nhỏ. Tại chính thức lớn lên trước, đều là vô cùng yếu ớt. Này trúc thần dịch đó là dung nhập vào ở các ngươi tu luyện cơ giáp nguyên tố bên trong. Người suy nghĩ kỹ một chút, có phải hay không là mỗi lần đang sử dụng cơ giáp nguyên tố thời điểm, cũng có thể cảm giác được, cơ giáp kia nguyên tố bên trong có đến khác đồ vật tồn tại. Nhưng là nó xác thực không thể đối với ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Giống như dấu ấn. Nghe thập phương cổ vừa nói như thế, Canh Long đột ngột nhớ tới thật đúng là như vậy. Từ lúc chính mình nắm giữ cơ giáp nguyên tố sau khi, mỗi lần trong cơ thể vận hành cơ giáp nguyên tố thời điểm, chính là có thể cảm giác có chút tinh điểm xuất hiện. Ngay từ đầu Canh Long cho là cơ giáp nguyên tố không đủ thuần túy duyên cớ. Bây giờ nhìn lại, những thứ đó chính là trúc thần dịch kết quả. Canh Long thử đi khống chế những tinh đó điểm. Nhìn bọn họ có thể được chính mình dẫn dắt. từ cơ giáp nguyên tố bên trong tách ra. Cảm nhận được tinh điểm phía trên khí tức sau khi Canh Long trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều tin tức. Một ít thiên kỳ bách quái hình ảnh xuất hiện, để cho Canh Long cảm giác thập phần khó chịu. Chờ Canh Long thích ứng hết thảy các thứ này sau, nhìn những thứ đó đều đang là ghi chú còn lại phân thân vị trí chỗ ở. Chính mình sơ lược đoán hạ, tối thiểu liền mấy chục, nhưng mà này còn không nói. Những thứ kia khoảng cách xa, chính mình không cảm giác được. Chỉ có nhiều chút tinh điểm xuất hiện. Ta thiên, thập phương cổ, người nói nếu có thể phân ra mấy chục phân thân nhân, thực lực của hắn mạnh như thế nào? Canh Long không nhịn được trực tiếp lên tiếng than thở. Hắn không nghĩ tới chính hắn một không biết chủ thể như thế này mà lợi hại. Hơn nữa để cho Canh Long cảm thấy không thể tưởng tượng được là, hắn vẫn cho là trên cái thế giới này chỉ có địa cầu. Còn có cái này thần kỳ cơ giáp tinh thượng có việc vật. Xem ra thật là ếch ngồi đáy giếng. Toàn bộ trong vũ trụ vẫn còn có nhiều như vậy địa phương tồn tại sinh mệnh. Bọn họ cũng lấy chính mình hình thái cuộc sống. Mấy chục phân thân. Vậy làm sao có thể? Liền ta biết, tối đa cũng là có thể phân ra 7-8 cái phân thân. Kia thì không cần a. Canh Long ngôn ngữ đã vượt qua thập phương cổ nhận thức. Tuy nói từ thập phương cổ nơi đó không chiếm được còn lại câu trả lời. Nhưng là Canh Long đã ý thức được. Chính mình chủ thể nhất định là đặc biệt lợi hại. Bằng không, hắn làm sao có thể làm ra nhiều như vậy phân thân tới. Mắt nhìn thấy ở nơi này phương bên trong không gian. Còn có một cái phân thân ở chỗ này. Cách mình cũng không xa. Hơn nữa tên kia thực lực. Rõ ràng cho thấy nếu so với gã đeo kính cùng cơ giáp nam muốn cao hơn rất nhiều. Đoán chừng là đi tìm đến. Chuẩn bị đánh chết hai người này. Kia Canh Long rất là tò mò. Bọn họ những người này. Thực lực cũng không cao. Là thế nào thực hiện không gian xuyên Việt. Canh Long liền theo trong đầu đường đi. Truy tìm đi qua. Suy nghĩ đem tên kia bắt lại. Cẩn thận hỏi rõ. Này, tiểu tử. Ngươi còn chạy tới đó. Canh Long ở phát hiện tên kia thời điểm, bởi vì tên kia chỉ là bát cấp tu vi, không đợi tiểu tử kia chạy trốn, Canh Long đã là đem bị đè xuống đất. Nhìn người này trên mặt mang cá trải rộng, thân thể đảo là thân người, nhìn qua thập phần quái dị. Nếu không phải Canh Long chắc chắn tiểu tử này trên người ngay cả có chút thần dịch khí tức, hắn thật đúng là cho là chính mình bắt lầm người. Cái kia đầu cá thân người ra hòa, thấy Canh Long lúc, đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá chờ hắn cảm giác Canh Long trên người khí tức sau. Tên kia thở dài, cũng không nói nhiều, nhắm hai mắt lại, chờ Canh Long xử lý. Canh Long mắt nhìn thấy phụ cận thỉnh thoảng không có người ra vào. Cũng không phải là nói chuyện phiếm địa phương, hắn đem đầu cá thân người ra hỏa cho gánh trên vai. Bay thẳng lên trên không trung. Thấy xa xa có ngọn núi lớn, thẳng hướng bên kia núi bay qua. Này, tiểu tử, hỏi ngươi chuyện, ta nhìn thực lực các ngươi cũng không cao. Tại sao các ngươi cũng có thể xuyên việt không gian a? Biết rõ mình nhất định là muốn ngủm ra hòa, căn bản là không thèm để ý Canh Long. Hắn đem nhắm hai mắt lại, một bộ chờ đợi bị chết bộ dáng. Ngươi ra ra, còn rất có tính cách. Thập phương cổ. Người biết bọn họ là cái gì có thể thực hiện không gian truyền tống sao? Canh Long nhìn một cái để cho tên kia nhổ thì không được. Hắn liền đem hy vọng ký thác vào thập phương cổ trên người. Trực tiếp liền mở miệng hỏi tuần thập phương cổ. Chỉ chờ thập phương cổ trả lời biết. Lập tức liền đem kia kẻ đáng ghét ra hỏa giết chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.